Xin chào mọi người nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thiết Nghe Chuyện ở trên YouTube. Muộn quá nha anh em nhỉ. Nhưng mà thôi, anh em chịu khó nhé. Anh em còn thức thì chúng ta nghe tập tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên, tập số 647. Anh em nào ngủ thì sáng mai chúng ta nghe. Phong việc bận nên lên hơi muộn cả hai bộ Ma Tôn và bộ Xích Tâm Tuần Thiên. Buồn ngủ thì cứ ngủ nha anh em nhé. Vào chat một tí rồi ngủ. Hoặc là để máy đấy, ủng hộ Phong. Xin chào Toàn Võ nha, chào Spider, chào Nguyễn Mạnh Tùng Hoàng, chào Hoàng Long Lê. Hoàng Long Lê, chào Tiến Uy. Ok, Tiến Uy là tên mình. Chào Thủy Nguyễn, chào Lê Phước Luân, chào Phạm Thị Hoài Nhi. Chúc MC có buổi live vui vẻ. Cảm ơn Phạm Thị Hoài Nhi nhá. Live thì lúc nào cũng vui. Chào Ái Lưu ạ. Chào Huy Trịnh. Muộn quá thì ngủ nhá Ái Lưu nhá. Cứ để máy nghe thôi. Chúng ta tiếp tục đến với diễn biến tập truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập 647. Chúc tất cả mọi người có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn và đừng quên ủng hộ Phong bằng một like video, một comment tương tác với kênh cũng như là một đăng ký kênh đối với anh em nào chưa đăng ký kênh của Phong nhé. Xin chào Tuyên Thê, chào Phạm Xuân Thành. Xích Tâm Tuần Thiên tập 647. Chào TNB Studio nha. Đêm khuya trên Tinh Nguyệt Nguyên thường khiến cho người ta hoảng hốt, bởi vì màn trời rủ xuống thấp như vậy, tưởng chừng có thể vươn tay hái được ngôi sao. Nhưng đối với cường giả thì đây thực sự không phải là ảo giác. Đêm này có người đẩy vũ trụ trúng diệu chi môn ra, từ nơi này có thể một bước lên trời. Trong một đêm vốn rất bình thường này, không chỉ có mỗi Khương Vọng rời đi, cũng không chỉ có mỗi toàn lễ rời đi. Lúc phòng ngủ của bọn họ xảy ra biến cố, người đầu tiên phát hiện ra sự bất thường chính là Hí Mệnh, cao thủ Mặc Gia ở cùng một tầng vén. Khương Vọng sắp xếp cho hắn ta ở tầng 12, vốn là để hắn và Tịnh Lễ tiện bề giám sát, ngăn chặn được sự nguy hiểm. Đương nhiên Hí Mệnh cũng cảm nhận được sự cảnh giác mà Khương Vọng dành cho mình. Khi sát vách truyền đến dao động tinh lực mạnh mẽ như vậy, phản ứng đầu tiên của hắn ta là vì Trúc Duy ngã vào Hoàng Kim Mặc, Khương Vọng muốn ra tay với mình. Câu hỏi đầu tiên hiện lên trong đầu hắn ta là làm như vậy có ý nghĩa gì ngoài tự tìm đường chết đây? Sau đó lập tức phản đòn. Hắn ta cường đại như vậy, dám ở lại trong Tiểu Lâu Bạch Ngọc Kinh, hơn nữa thời điểm còn là sau khi Khương Vọng tỏ rõ thái độ không thể nói rõ chuyện của Trúc Duy ngã vào Hoàng Kim Mặc. Hắn ta vẫn chịu đựng ở hết một đêm cuối cùng. Đương nhiên hắn ta chẳng có gì phải sợ. Hắn ta không truy tìm động cơ của Khương Vọng, chỉ muốn Khương Vọng cho Khương Vọng một bài học. Lấy ánh sao làm trận, chắc hẳn ngoài lâu lúc này đều là chết chóc. Hắn ta dứt khoát ngược dòng mà đi. Một tay kết ấn lôi ra một chiếc nỏ từ trong hư không. Quanh thân nháy mắt đà được bọc kín giáp trụ, toàn thân bốc lên ngọn lửa xanh thẳm. Quyết tiến không lùi, xông vào căn phòng của Khương Vọng. Đụng vào ánh sao rực rỡ, như đá rơi xuống biển, không thấy tăm hơi. Đây là cái kiểu bẫy gì vậy? Tinh lực mênh mông đột ngột xộc vào, quấy nhiễu mộng đẹp của không chỉ một người. Liên Ngọc Thiền cũng đang ở tầng 12 lập tức nhảy lên một cái. Song kiếm nơi tay, bước chân không một tiếng động, nhoáng cái đã xông vào phòng Khương Vọng. Thần như là tia chớp rơi vào biển sáng, lại không hề nhìn thấy Khương Vọng, chỉ thấy trong biển sao vô tận một cánh cửa cổ xưa mà huyền bí đứng sừng sững. Nàng muốn lùi lại, muốn quan sát nhiều hơn, tùy cơ ứng biến, nhưng mà thân thể đã không thể điều khiển, bị ánh sao cuốn đi mờ mịt mà lao vào trong cánh cửa. Ở trên lầu long trời lở đất, đương nhiên hai vị thiên kiêu dưới lầu không thể không phát giác. Bạch Ngọc Hà phát hiện động tĩnh trên lầu sớm hơn, nhưng mà Lâm Tiện đã mất khống chế xông vào phòng Khương Vọng trước, cũng biến mất trong biển sao trước. Bạch Ngọc Hà mang theo một thân kiếm khí theo sát phía sau, muốn chống lại ánh sao ập vào mặt, tìm kiếm Khương Vọng ở trong tinh hà, nhưng mà lại bị tinh quang quét sạch. Tinh quang mênh mông vô tận gần như lấp đầy Tiểu Lâu Bạch Ngọc Kinh, từ tầng cao nhất lao thẳng xuống tầng dưới chót, rồi lại quấn về tầng cao, lóe lên một cái, sau đó biến mất. Đêm này Tinh Nguyệt Nguyên gió yên biển lặng, Đêm nay tiểu lâu Bạch Ngọc kinh tịch mịch không người. Phòng bếp ở hậu viện còn mâm, còn đang hâm cháo, nấu canh, vang lên ủng ục mấy tiếng. Di dân Hạ Quốc Hàn Thiệu tạm thời còn chưa nghĩ ra nên đi đâu. Làm cái gì? Vẫn ăn nhờ ở đậu suốt mấy ngày nay. Còn đang giúp trong kho củi, ngủ say sưa. Một ngày tươi đẹp bắt đầu từ một cái bạt tai giòn giã. Hàn Thiệu tướng mạo thô tục, đang chìm trong giấc mộng phục quốc thành công. Chính tay đâm chết Điền An Bình thì cảm giác đau rát trên mặt ập tới như một thanh đao, đột nhiên xuất hiện dã man mà chém vỡ giấc mộng đẹp. Gã bừng tỉnh lại. Vừa mở mắt ra đã thấy mấy gương mặt lít nha lít nhít trụm lại vào nhau. Phục vụ đầu bếp gì gì trong tiểu lâu Bạch Ngọc Kinh túm tụm lại cả, mồm năm miệng mười. Ông chủ đi đâu rồi? Bạch trưởng quỹ đâu? Lâm hộ viện đâu? Cầu tạc trà Liên cô nương. Cầu tạc trà lại Liên cô nương cho ta. Sao trong lầu lại không có ai vậy? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Hàn Thiệu vô cùng hoang mang. Ta cũng muốn biết mà. Nhưng mà thấy đám người này nhốn nháo đến mức này, gã biết nếu mình không đưa ra một lời giải thích thì chỉ sợ hôm nay phải nằm xuống tại đây. Ồn nào cái gì? Phiền chết mất. Gã đột nhiên gào lên một tiếng, dọa lui cả đám người. Trong mắt gã già quét khắp bốn phía, điệu bộ có chút kiêu căng giận dữ quát. Ông chủ đi đâu còn phần cần phải báo cáo với các người sao? Muốn làm phản cả rồi phải không? Gã hùng hổ ngồi ở dưới đất, ngón tay chỉ lên trời. Ngươi là ông chủ hả? Hay là ngươi? Hay là ngươi? Đám người đưa mặt nhìn nhau. Làm sao mà cái tên tặc tử này lại hành động như thế? Mình đã thân tín của ông chủ vậy. Gã không phải thích khách sao? Hàn Thiệu không đợi những người này kịp phản ứng, đột nhiên đứng dậy, thân thể cao lớn thô kệch kia, thái độ tự tin phách lối kia, quả thực có sức áp đảo. Ông chủ có việc đột xuất, dẫn theo Bạch trường quỹ ra ngoài rồi. Lúc trước đã dặn dò ta, bảo ta nói với các ngươi một tiếng, mọi chuyện trong tiệm vẫn như thường. Bọn họ sẽ sớm trở về, đừng có hòng thừa cơ gây chuyện đục nước béo cò, rõ chưa? Gã tiện tay rút một thanh củi, làm động tác đánh người. Lo làm chuyện của các ngươi đi. Đám người lập tức giải tán. Hey, thật là. Hàn Thiệu ném thanh củi, lại nằm xuống bực dọc nói. Ngủ một giấc cũng không yên. Gã nửa nằm nửa ngồi trên mặt đất. Làm sao mà không nhắm mắt lại được? Mấy con người lớn tồng gồng như vậy là đi đâu đây? Không về thì làm thế nào? Khương Vọng cũng muốn biết mình đã đi đến đâu. Làm sao để mà về? Cầu tặc ngao quỷ, tặc tử lão long. Hắn Hàn Phong vạn phòng, cẩn thận từng ly từng tí một, chưa từng tin lời ông ta, nhưng mà cuối cùng vẫn trúng chiêu của lão già đấy. Công pháp không có vấn đề, thái hư huyễn cảnh nhảy đến trên đài diễn đạo tầng thứ 12 thì có thể kiểm chứng. Quá trình tu luyện không có vấn đề, mỗi một bước hắn đều nghiên cứu hết lần này đến lần khác. Phong ấn của lão tặc long cũng không có vấn đề. Đó là thủ đoạn mà quan diễn tiền bối để lại. Vậy vấn đề ở đâu? Kết hợp phương pháp tu luyện của tinh đồ huyền cấu, trong lòng hắn đã mơ hồ đoán được đáp án. Hắn là vấn đề nằm ở tên thật của Xâm Hải Lão Long. Cái tên lão tặc long bụng dạ xấu xa này lấy tên thật làm chìa khóa cho huyền cấu. Lúc cấu tạo tinh đồ, thành công tạo dựng vũ trụ trúng diệu chi môn, ông ta đã đọc tên thật của mình, ném chiếc chìa khóa này xuống, mượn sức mạnh của mình thành công triệu hồi vũ trụ trúng diệu chi môn tên ngao quỷ kia. Mà hiển nhiên là vũ trụ trúng diệu chi môn của lão long ngao quỷ được lưu giữ trong thế giới vô hán công di pháp mà anh ta đã khắc họa vô số lần. Vật báu thiên phật trộm được bằng việc câu dẫn lão đi hiển nhiên cũng ở đây, không ở trong Xâm Hải nguyên giới. Lúc lão long ngao quỷ chạy trốn để thoát truy binh đã tách bảo vật và bản thân ra làm hai đường, bảo vật thiên phật ở một nơi rồi giấu thân rồng ở một nơi khác. Có lẽ đây là nguyên nhân khiến ông ta chưa thể mượn lực trong trận chiến với quan diễn tiền bối. Bảo vật thiên phật căn bản không nằm trong Xâm Hải nguyên giới, ông ta còn chưa kịp lấy ra. Những suy nghĩ này lao vùn vụt trong đầu. Sau khi đi vào vũ trụ trúng diệu chi môn của mình, Khương Vọng nhanh chóng liên hệ với tinh quang thánh lâu của bản thân, hỏi với giọng đầy kinh sợ. Ngao quỷ tiền bối, chuyện gì thế này? Sao ta lại đột nhiên mất khống chế, bị tinh hà quấn đến tận đấy? Ta tin tưởng ngươi như vậy, có phải ngươi bày kế hại ta, muốn đưa ta đi tới đâu? Xâm Hải Lão Long bị nhốt trong thạch thất còn cảm thấy nghi hoặc hơn, kêu lên: ta không biết, xảy ra chuyện gì vậy? Ta ở trong tù giam, thân hồn đều bị khóa lại, sao có thể hại người? Ông ta đong đưa xiềng xích kêu lèn kèn: có phải ngươi huyền cấu sai rồi không? Hoặc là vũ trụ trúng diệu chi môn của ngươi không cẩn thận đụng phải sóng triều tinh không? Tiểu hữu đừng gấp, nói lại cụ thể ta nghe, ngươi làm thế nào để ta xem vấn đề ở đâu? Thân xác trong vũ trụ bị tinh hải quét sạch, tạm thời chỉ có thể nước chảy, bèo trôi. Thân thể do thần hồn hiền hóa rơi vào trong ngọc hành tinh lâu. Khương Vọng hoang mang nói: ta cũng không biết mỗi bước đều dựa vào biện pháp mà ngươi chỉ. Ngươi xem đi. Hắn dùng mũi chân ấn vào một viên gạch, làm cho nó thông suốt, có thể đối mặt với Lão Long, sau đó lại trở tay ấn xuống một tấm tinh đồ, đưa cho Lão Long đang bị nhốt trong mật thất xem. Lúc Lão Long ngẩng đầu nhìn lên, đột nhiên hiển hóa trạng thái kiếm tiên nhân, toàn thân phát sáng, bộc phát sức mạnh ngọc hành tinh châu, một kiếm chém xuống thạch thất. Cùng lúc đó hắn còn điều động cấm chế quan diễn tiền bối để lại, điên cuồng cướp lấy sức mạnh của Lão Long, muốn hiếp ông ta vào thành thây khô. Hắn không muốn nghe chân tướng gì đó, không muốn truy tìm đáp án, mặc kệ là tinh quang đưa tới nơi nào, hắn chỉ cần tìm đường trở về là được. Nhưng mà thực sự không thể cho Lão Long này cơ hội được nữa, có thể giết thì lập tức giết. Tiểu tặc giỏi lắm, ngươi độc ác như vậy, ở chung lâu như vậy rồi mà nói trở mặt là trở mặt, còn có nhân tính sao? Lão Long ngao quỳ chửi ầm lên, mắt rồng vàng rực lạnh lùng, tàn khốc. Ông ta thực sự không cách nào có thể phá vỡ cấm chế mà quan diễn để lại. Lừa Khương Vọng vào đây cũng đã lợi dụng sức mạnh của Khương Vọng. Pháp thuật tinh đồ huyền cấu kia thực sự không có vấn đề. Tất cả công pháp mà ông ta truyền cho Khương Vọng đều là thực, không chừa lại bất cứ một thủ đoạn nào. Trong mấy năm qua, mỗi một lần vụng về biểu diễn, âm mưu bị bóc trần, lời nói dối, lời dối trá bị làm ngơ, tất cả chỉ là làm nền, chính là để Khương Vọng trẻ người non dạ tự cho rằng mình đã thành công tiếp cận ông ta. Chỉ vì thời khắc mấu chốt như đêm nay, có thể đối thoại một cách thoải mái tự nhiên đến vậy. 3 năm tính là cái gì? Chỉ cần điều kiện cho phép, ông ta cũng không ngại bày bố là 500 năm. Đương nhiên là ông ta không cách nào có thể chống lại cấm chế của quan diễn. Trong hoàn cảnh như là ngọc hành tinh lâu, Khương Vọng dần dần trưởng thành và có được thực lực như hôm nay, quả thực có thể giết chết ông ta. Nhưng mà nơi này không phải hiện thế, không phải ngọc hành. Nơi ông ta khổ tâm bày tính, hòng lừa Khương Vọng đi tới là đường lui mà ông ta chuẩn bị cho mình từ rất nhiều năm về trước. Là nơi dựa vào bảo vật thiên Phật bị phong ấn kia mà tồn tại. Vũ trụ trúng diệu chi môn của ông ta, ngay tại nơi này. Tiểu hữu, chỗ quen biết cần gì về tuyệt tình như vậy chứ? Chỉ bằng buông tha cho nhau đi, trời cao biển rộng mặc sức mà bay nhảy. Lão Long ngao quỳ liên tục cầm thiết, lại không cách nào có thể ngăn thân rồng đang dần dần tan biến, máu thịt bong ra thành từng mảng ở trong nhà tù. Phòng giam này có bố trí của quan diễn tiền bối. Khương Vọng có thể đi vào, Sát Chiêu có thể đi vào, chỉ có Lão Long là không thể ra vào. Khương Vọng chỉ chăm chăm giết chóc. Chỗ quen biết, ở chung nhiều năm, thực sự không nỡ để người đi. Không bằng ở lại bầu bạn với tiểu hữu ngươi. Không bằng ở lại bầu bạn với tiểu hữu của ngươi đi. Điều khiển xiềng xích quấn thân, không ngừng chém dứt thân rồng, giết đến vầy vàng tung bay, Lão Long kêu gào không ngất. Kiếm khí kinh cùng được bổ sung tinh lực hòa lẫn với thiên ý chi sát bất chu phong. Với tư thái cực kỳ sắc bén, gần như là lấp đầy mỗi một góc ngách ở trong phòng giam. Trong quá trình thân rồng tan biến, đôi mắt rồng rực rỡ của Ngao Quỳ hiện lên một hình bóng nào đó, càng lúc càng rõ, càng lúc càng sinh động. Một con rồng nhỏ vàng óng không biết từ đâu xuất hiện, dần dần hiền hóa đầy đủ. Lão Long Ngao Quỳ ngửa mặt trên trời hét dài: lấy tên thật của ta gọi Long Môn, lấy Long Môn gọi thân ta, hay ngờ hôm nay mộng về ngày cũ. Lúc này tinh quang giống như thủy triều, càn quét chân thân của Khương Vọng, xuyên qua vũ trụ trúng diệu chi môn của Khương Vọng, cuộn trào trong vũ trụ mênh mông. Trong bỉ ngạn xa xôi, một vũ trụ trúng diệu chi môn khác đứng sừng sững, càng ngày càng rõ. Cổ xưa, hoa lệ, mang theo sự cao quý và uy nghiêm của long hành viễn cổ. Hai chữ Ngao Quỷ lấp lánh ánh vàng ấn lên đó, mở cánh cửa ra. Ánh sao như là một chiếc cầu vồng nối liền hai cánh cổng. Lão Long bị cầm tù ở trong thạch thất dưới ngọc hành tinh lâu. Kim Long nhỏ bé trong mắt rồng đột nhiên nhảy lên một cái, bơi ra khỏi mắt rồng như lao vào biển lớn. Với tư thái vô cùng tự do, nhẹ nhàng linh hoạt bay ra khỏi là thạch tháp 7 tầng màu xanh, lao vào trong cánh cổng huyền bí rực rỡ sao trời. Kim Thiền đã thoát xác, thân rồng nhập Long Môn. Thấy tên này muốn chạy, Khương Vọng lập tức sử dụng tuyệt chiêu. Hắn đột nhiên kích hoạt ngọc hành tinh lâu, dùng tinh lực quần quận phát ra lời kêu gọi với ngọc hành chủ tinh vĩnh hằng sáng chói trong vũ trụ kia. Keng một tiếng, như có mộc chùy gõ bát đồng, trong tiếng vang huyền diệu ngân dài, thất tình tối dần trong vũ trụ mênh mông sâu thẳm, không biết sao lại nổi lên ảo ảnh một chiếc bát đồng nhẹ nhàng úp xuống. Biển tinh quang mênh mông đều tụ lại trong một chiếc bát. Cái bát này thật bất phàm, mặc dù nó có vẻ đơn giản, thoạt nhìn chỉ giống như là một cái bát bằng đồng trơn láng bình thường mà các tăng lữ bình thường cầm đi để khất thực. Nhưng nếu nhìn kỹ vào kết cấu và hoa văn của nó, có thể thấy từng nét phạn nhỏ bé chữ. Nó như con rồng lượn cửu thiên, đưa mây gọi mưa, ẩn chứa sự ảo diệu đến vô cùng. Chữ phạn giống như là chữ của Tề quốc hay chữ của Sở quốc, cũng giống như là tuyệt đại đa số chữ viết được lưu hành rộng rãi ở trên thế giới khác. Tất cả đều có sau khi thương hiệt tạo ra chữ cái, khiến cho những người chưa đạt đến trình độ tu hành cũng có thể thuật đạo. Mặc dù nó do chính Thế Tôn tự tay làm ra, nhưng mà nó không có thần thông, bản thân cũng không phải sự tồn tại của uy năng gì. Nhưng chữ viết viết trên bát khất thực này lại vô cùng sống động, tựa như là đã sinh ra linh tính. Ngay cả những người không biết một chút tiếng Phạn nào cũng có thể hiểu được ý nghĩa thực sự của nó. Từng chữ Phạn nhỏ bé tạo thành hoa văn cho chiếc bát đồng lại khắc thành một chương kinh văn. Trên đó viết: Phật nói, giai không, giai tịch, pháp diệt kinh. Bỗng nhiên nhìn thấy kinh văn, mà từng chữ lại như gõ vào bát đồng, tạo thành thiện âm vang ở bên tai. Tiếng bát vang vọng ở trên cả vạn vạn năm, thậm chí đến cả tận cùng của thời đại mạt pháp. Thế Tôn nghe thấy liền rơi lệ, Thế Tôn nhìn thấy liền lặng im, Thế Tôn biết vậy liền tịch hóa. Đạt được điều này, Ngô Vi thử chứng. Trong kiếp nạn thời kỳ mạt pháp, rắn chuột sung sướng hưởng thụ, cỏ hoang lan tràn khắp chùa miếu, ma quỷ mặc áo cà sa, thánh Phật gào thét điên cuồng. Sau khi Bồ Đề chết, tri thức bị che mờ, linh pháp bị thất lạc, chúng sinh hoàn toàn sa đọa, thiền âm vĩnh viễn lặng im. Khi đó mới biết nghiệp hôm nay sẽ kết thành quả của ngày mai. Vĩnh kiếp bất diệt là lời buông xuôi, lời nói xuông. Vậy ta nghe, cũng nghe ta. Vậy ta nghe, cũng nghe ta. Phạn âm to lớn hùng vĩ dường kia, nhưng lại hoang vắng, cô đơn và rỗng đến như vậy. Khương Vọng chỉ nhìn thoáng qua một cái đã nghe thấy cả một chương. Tuy không hiểu ý nghĩa thực sự của nó, nhưng mà giống như là đã nghe thấy đại lữ, giống như là đã cảm nhận được những điều, nhưng mà dường như lại chưa cảm nhận được gì. Hắn hiểu rõ bộ kinh như này có một ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Bản thân nó đối với cuộc chiến giữa Long tộc và nhân tộc, với Phật môn, với lịch sử, đều có một giá trị tương đối then chốt. Nhất là những vòng xoáy kỳ đồ chi hoa trong cơ thể hắn, tựa như cũng đang ám thị rằng quyền kinh này có một mối quan hệ mờ ảo nào đó với hắn. Trước bát quay tròn, ký tự tung bay, cuốn tàng kinh này không biết có bao nhiêu chương. Có lẽ khi đọc hết cuốn kinh thì mới có được nhiều chân ý hơn, cũng có thể lý giải rõ ràng hơn. Hắn biết rằng đây chính là bảo vật thiên Phật mà lão Long Ngao Quỷ đã ẩn giấu ở nơi sâu nhất trong vũ trụ, có tên là Khất Hoạt Như Thị Bát. Ngao Quỷ đã trốn thoát khỏi lồng giam dưới chân tháp ngọc hành tinh lâu, thông qua vũ trụ trúng diệu chi môn, nơi kết nối với chân danh của lão, lại mượn năng lực của Khất Hoạt Như Thị Bát phong bế thế giới nơi vũ trụ trúng diệu chi môn của lão tồn tại, cắt đứt hoàn toàn khả năng kêu gọi quan diễn tiền bối của Khương Vọng. Đúng là không thể nói tính toán không thâm sâu được. Ở trong tình huống quyền tự do bị hạn chế, gần như là hoàn toàn không có khả năng vận dụng lực lượng, là vẫn có thể mượn lực lượng của hắn ngay giữa mí mắt của hắn hoàn thành công cuộc chạy trốn như thế. Cho dù bản thân chính là người bị thiết kế thành công kia, nhưng mà Khương Vọng cũng không phải khen ngợi lão cáo già xào quyệt này một tiếng từ tận đáy lòng. Những thủ đoạn bẩn thỉu không đáng này lại một lần nữa dạy cho hắn thêm một bài học. Bị thiết kế cũng không có gì đáng sợ, quan trọng là đối phó với nó như thế nào. Nhất định không thể kinh hoàng thất thố, để bản thân phải sai lại càng sai. Trong tình huống không thể đảm bảo toàn tri, bất kỳ người nào cũng không thể chắc chắn bản thân vĩnh viễn không bao giờ bước vào phạm bẫy. Lúc hắn liên thủ với Trọng Huyền Thắng đối phó với Trọng Huyền Tuân, cả hai người bọn họ có thua mất vị trí tiên phong phạt hạ, thua trước cả một nước cờ cơ mà. Khương Vọng tự an ủi mình như vậy, bình tĩnh nhìn xem tình hình hiện tại. Hắn có lòng nhìn Khất Hoạt Như Thị Bát thêm một lần. Cho dù nhớ được thêm mấy chương kinh văn, nhưng ngũ thức quán cũng đã bị lạc ở trong thanh âm du dương của chiếc bát đồng này. Cuốn kinh này và chiếc bát đồng này vốn không dễ dàng hiện ra trước con mắt phàm tục. Ánh mắt và đôi tai vừa rồi chính là ngũ thức siêu thoát quán, là mục tiên nhân và nhĩ tiên nhân mà hắn đã tu luyện thành công. Âm thanh du dương của bát khất thực tràn ngập ở trong tai. Tình quang vô cùng vô tận bao trùm lấy hắn, cũng đắp đầy tầm nhìn quán. Khương Vọng không thể động đậy, vì thế hắn chỉ có thể mở rộng âm thanh, thuận theo tự nhiên cố gắng phân loại ra các điểm mấu chốt ở trong đầu của mình. Hàng ngàn năm trước, Ngao Quỳ, người thất bại trong cuộc tranh đạo với Thái Vĩnh Hoàng Chủ, đã thuận lợi câu dẫn thiên Phật Hoàng Cổ Lão Ni, ăn trộm được chiếc bát khất thực này. Sau khi tội ác bị vạch trần, đã bị hải tộc bỏ rơi, bị đuổi giết, nên mới phải mang theo bảo vật lưu vong ở trong vũ trụ. Quá trình này không hề dễ, lão cũng đã phải trải qua sinh tử mấy lần. Trong quá trình chạy trốn, lão đã giấu chiếc bát khất thực ở đâu đó trong vũ trụ bao la, phong ấn và thu khí tức của nó lại. Lão lại dùng tên thật của chính mình để mở ra vũ trụ trúng diệu chi môn như một ngọn hải đang dẫn đường, coi nó như một con đường để quay lại sau vài năm. Chân thân của lão đã bị đánh trọng thương nặng, sau đó liên tục chạy trốn đến tận Xâm Hải Nguyên Giới, mới rơi vào giấc ngủ mê dài lâu. Sau khi ẩn thân vào trong cây cổ thụ, khí tức thoát ra bên ngoài trong khi lão đang ngủ say, đã khiến cây cổ thụ sinh ra đủ loại thần dị, dẫn đến rất nhiều tín ngưỡng sùng bái của các thổ dân ở Xâm Hải Nguyên Giới. Lực lượng tín ngưỡng này đã đẩy nhanh quá trình thức tỉnh của lão. Sau khi thức tỉnh, lão lại trùng hợp phát hiện ra sự thực Ngọc Hành mất chủ. Để chiếm giữ ngôi tinh thần vững hằng này, lão đã thay đổi kế hoạch khôi phục ban đầu, bắt đầu bài bố cục cả ngàn năm, tự tay dệt nên cục bi thảm của Xâm Hải Thánh Tộc. Nếu như lão có thể chứng đạo tinh quân thành công, lại lấy lại được Khất Hoạt như thị bát, thì cho dù ở trong vũ trụ mịt mờ, lão cũng có thể tận hưởng được sự tự do chân chính. Cho dù là Thái Vĩnh có đuổi theo lão một lần nữa, lão cũng không sợ. Đáng tiếc tất cả những thứ này đều bị hủy bởi người có ngộ tính đệ nhất trong 500 năm qua, Cù Huyền Không Tự, người đã thề không thành Phật. Quan Diễn. Trong trạng thái ngũ quan đều mơ hồ, ý thức ngược lại phá lệ rõ ràng. Thông qua việc ghép các chi tiết lại với nhau, tất cả trải nghiệm trước đây của Ngao Quỳ hẳn là như vậy. Sau đó là thời gian chung sống từng chút một trong suốt 3 năm qua. Có thông tin gì có thể xác định được chắc chắn từ những kinh nghiệm này không? Có điều gì có thể tận dụng được không? Trong khi đang suy tính, ngũ thức đã hồi phục. Khương Vọng lập tức hiện hóa trạng thái kiếm tiên nhân, cầm kiếm trong tay, mở thanh văn tiên vực ra, nhanh chóng quan sát thế giới này. Ngao Quỳ không có ở trước mặt. Không. Xét theo vài dấu vết thu được tại hiện trường, Ngao Quỳ và bản thân gần như là đặt chân xuống thế giới này cùng một lúc, nhưng lão đã nhanh chân trốn thoát trước một bước. Điều này nói rõ hai điểm. Đầu tiên, tình trạng Ngao Quỳ rất kém, không nắm chắc được việc giao chiến với bản thân hắn vào giờ phút này. Thứ hai, Ngao Quỳ có một sự hiểu biết nhất định về thế giới này. Từ lâu lão đã biết một ngày nào đó bản thân sẽ đặt chân đến thế giới này, nên lão chắc chắn đã chuẩn bị đầy đủ kế hoạch, mỗi bước đi tiếp theo chắc chắn ra vô cùng rõ. Từ hai điểm này, có thể suy ra một kết luận. Hắn phải tìm được Ngao Quỳ càng sớm càng tốt, thừa dịp lão đang yếu ớt để giết chết lão. Với sự xảo quyệt và sức mạnh đang ở thời kỳ đỉnh cao của con rồng già này, nếu để thời gian trôi qua càng lâu thì càng bất lợi với bản thân. Nhưng mà thời gian cũng không hoàn toàn là bằng hữu của Ngao Quỳ, bởi vì hắn còn có Quan Diễn tiền bối trợ giúp. Mặc dù lời cầu cứu trước đó đã bị cắt đứt, nhưng mà lá thư từng viết cho Quan Diễn tiền bối vẫn còn ở đó. Chỉ cần chờ đến lúc Quan Diễn tiền bối đọc thư, sau đó muốn trả lời, y tự nhiên sẽ phát hiện rắn đã mất tích ở Tinh Nguyệt Nguyệt. Tuy không đủ xảo quyệt, nhưng Quan Diễn tiền bối lại là một trí giả có thể áp chế Ngao Quỳ trên toàn bộ phương diện. Y nhất định sẽ tìm được dấu vết, nhất định sẽ tìm được manh mối để tìm đường vào thế giới này. Và thời điểm đó sẽ là một thời kỳ nguy hiểm nữa đối với lão. Lão lòng Ngao Quỳ. Đương nhiên, chờ đợi không phải là tính cách của Khương Vọng. Hắn nhất định phải chủ động khống chế vận mệnh của chính mình. Nếu thực sự không thể khống chế được, thì mới nói đến việc cổ động Quan Diễn tiền bối, còn mong lão nhân gia phát hiện rắn sớm một chút. Nhưng ngay vào lúc này, Khương Vọng ngẩng đầu nhìn lên, lại nhìn thấy Bạch Ngọc Hà từ trên trời rơi xuống. Quên đi, hắn siết chặt Trường Tương Tư, vẫn là quyết định dựa vào chính mình. Cái thứ số mệnh này đúng là không đáng tin cậy. Người tiếp theo đến thế giới này không chỉ có Bạch Ngọc Hà, còn có Lâm Tiện, Liên Ngọc Thiền, Tịnh Lễ, Hí Mệnh. Tất cả các thành viên dự thính của buổi tu luyện sớm ở Thiên Hạ Đệ Nhất Lâu đều có mặt đông đủ. Họ cũng đều trải qua trạng thái ngũ thức mơ hồ, sau đó lần lượt tỉnh dậy. Lại nói Hí Mệnh, vị cường giả thần bí xuất thân từ Cự Thành, vào đêm cuối cùng của Tiểu Lâu Bạch Ngọc Kinh đột nhiên phát hiện ra dị động, sau đó ngay lập tức phát ra trạng thái chiến đấu với phản xạ đỉnh cao, giết thẳng tới phòng của Khương Vọng. Sau đó liền bị bao bọc trong tinh quang chi hải, rơi vào thế giới khó hiểu này. Trạng thái mơ hồ của ngũ thức không ảnh hưởng đến việc chuẩn bị chiến đấu của hắn ta. Chỉ trong khoảnh khắc, hắn ta đã hồi tưởng lại hàng ngàn phương án để chiến đấu ở thế giới bên ngoài và điền vào kế hoạch. Ngay khi ngũ thức của hắn ta trở nên rõ ràng, hắn ta đã nhìn thấy Khương Vọng. Khương Vọng trong trạng thái kiếm tiên nhân, lộng lẫy đến mức khó có thể không chú ý đến hắn đầu tiên. Hắn ta sớm đã diễn tập trước cảnh chiến đấu trong đầu. Ngay sau khi hạ xuống, hắn ta liền điều chỉnh nỏ tay, bắn một mũi tiễn thẳng lên bầu trời. Áo giáp bao bọc thân thể hắn ta, một đôi cánh thép cũng đồng thời mở ra sau lưng hắn ta. Từng mảnh đao vũ phát ra hàn quang lạnh lẽo. Thanh diễm lượn quanh thân. Hắn ta phóng thẳng về phía Khương Vọng, chuẩn bị tiên hạ thủ vi cường. Nhưng lại đột ngột dừng lại. Bên cạnh Khương Vọng đang khoác lên mình bộ phong dục hòa, là Tịnh Lễ người như là lưu ly, Bạch Ngọc Hà kiếm khí như xương, Lâm Tiện tay cầm khảm xài đao và Liên Ngọc Thiền cầm song kiếm trong tay. Tất cả đứng vòng ở trong sau lưng hắn, đồng loạt nhìn về phía này. Bọn họ cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng mà đi theo Đông gia chắc chắn không sai. Khương Vọng, ngươi phải suy nghĩ hậu quả cho rõ. Hí Mệnh đột nhiên cảm thấy không phải là không thể trò chuyện trước một chút. Ở trên mặt hắn ta không có chút biểu cảm nào, giọng điệu nghiêm túc nói. Ngươi đừng tưởng là lôi ta vào cái địa phương quỷ quái này thì Mặc Môn sẽ không phát hiện ra ta. Lúc này mũi tiễn được hắn ta bắn ra kia vốn phải ngao du trong vũ trụ, nhưng mà lại bị chặn ở bầu trời màu đồng thau của thế giới này. Sau những vụ nổ liên tiếp và những lần chạy nước rút không thành công, nó bị phân tán thành vài điểm tàn diễm. Đây chính là mũi tín tiễn do Cự Thành đặc chế, có thể xuyên trăng xuyên sao, có thể dựng lên tín hiệu rực rỡ như tinh quang thánh lâu ở bên trong vũ trụ mờ mịt, có giá trị liên thành. Trong lòng Hí Mệnh không khỏi trở nên nặng nề hơn. Khá lắm Khương Vọng, quả nhiên người đã sớm có chuẩn bị. Khương Vọng nhàn nhã nhìn bầu trời, tựa như đang lẳng lặng ngắm nhìn pháo hoa, sau đó mới nhìn về phía Hí Mệnh. Mặc Bôn các người giỏi phát hiện như vậy, thế tại sao lại không phát hiện ra người giết chết Mặc Kinh Vũ là Trang Cao Tiện cơ chứ? Hí Mệnh tình bơ nói, hết thầy đã phải dựa vào chứng cứ. Khương Vọng chậm rãi rút Trường Tương Tư ra. Cho nên hôm nay ta chỉ cần không để lại chứng cứ gì là được, đúng không? Khương Vọng, ta khuyên ngươi đừng phạm sai lầm. Hí Mệnh lạnh lùng nói, chuyện ta biến mất ở Tiểu Lâu Bạch Ngọc Kinh trên Tinh Nguyệt Nguyên, người trong thiên hạ đều biết. Khương Vọng im lặng nhìn hắn ta một lúc, sau đó đột nhiên mỉm cười, thu xương phong xích hỏa lại, cũng tra kiếm vào vỏ, xoay người bỏ đi. Dù người có tin hay không thì ta cũng chỉ nói một lần, ta không có mang người ta đây. Chúng ta đều đang tồn tại trong một tình thế khó khăn. Nếu người muốn sống sót thì hãy đi theo ta, cống hiến một phần lực lượng của người đi. Trong quá trình nói chuyện, hắn đã hoàn toàn thu thập tin tức của thế giới này, phát hiện là một điều thú vị. Đây, kỳ thực chính là thế giới phù lục mà hắn ta đã từng tới. Đó đã là những chuyện đã xảy ra ở cảnh giới Đằng Long rồi. Khi đó hắn tham dự vào bí cảnh Thất Tinh Lâu, đầu tiên tiến sâu vào xâm hải nguyên giới, sau đó tới thế giới ẩn tinh, và cuối cùng đến thế giới phù lục nơi Thiên Xu Tinh chiếu tới. Có thể nói hắn chính là người bận rộn nhất trong số những người tham dự bí cảnh lần đó. Cũng chính vì liều mạng như vậy, nên hắn mới được nhiều thu hoạch nhất. Hắn khá quen thuộc với thế giới phù lục. Xét về thời gian ở thế giới này, hắn chắc chắn ở đây dài hơn tên Ngao Quỳ năm đó vội vàng lưu vong trong vũ trụ và vội vàng cất giấu bảo vật đó. Nhưng mà sự khác biệt và tầm nhìn giữa tu sĩ Đằng Long cảnh và Long tộc cảnh giới chân vương không thể tính toán bằng lý trí được. Hắn tuyệt đối không bao giờ hiểu rõ thế giới này hơn so với Ngao Quỳ. Đây không phải là ưu thế của hắn, nhưng mà cũng tốt hơn là đi tới một thế giới hoàn toàn xa lạ. Trên bầu trời của thế giới phù lục cũng không thể nhìn thấy tinh hà răng đầy hay là sự quay của mặt trời và mặt trăng, chỉ có một ngôi sao Thiên Du treo vĩnh hằng trên bầu trời. Khi ẩn đi thì bầu trời sẽ trở nên tối tăm. Nhưng một lúc này bầu trời đã chuyển sang màu đồng thau. Trong đám người này chỉ có mình Khương Vọng nhìn thấy và hiểu rằng đây là do khất hoạt như thị bát bao phủ toàn bộ thế giới phù lục. Ngao Quỳ đã kích hoạt chiếc bát này, cô lập thế giới này từ trong ra ngoài. Đây là lý do tại sao mũi tím tiễn lại bị bầu trời chặn lại. Mặc dù vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, nhưng Tịnh Lễ, Bạch Ngọc Hà, Lâm Tiện và Liễn Ngọc Thiền đều đã đi qua, đi theo Khương Vọng. Sau khi cân nhắc một lát, Hí Mệnh cũng đi theo phía sau mọi người. Đối diện với ánh mắt trong trèo của Tịnh Lễ, hắn giải thích. Dù sao thì lời nói của Khương Vọng vẫn tương đối đáng tin cậy. Ta cũng chưa từng thấy anh ta thất tín bao giờ, cho nên ta nguyện ý tin những lời anh nói. Tịnh Lễ hừ một tiếng, quay đầu lại, đi nhanh mấy bước đến bên cạnh Khương Vọng. Sư đệ, đây là nơi nào vậy? Khương Vọng coi như đang giảng giải cho đám người này. Là một thế giới bên ngoài bầu trời có tên là Phù Lục. Là sư huynh đồng phòng cộng trầm với Khương Vọng. Tịnh Lễ biết tất cả những biến đổi này đều có mối quan hệ mật thiết với Khương Vọng. Dĩ nhiên hắn ta sẽ không nghĩ đây là trách nhiệm của sư đệ nhà mình, chỉ nói. Tại sao chúng ta lại xuất hiện ở đây? Những tinh quang kia rốt cục là cái chuyện gì vậy? Khương Vọng suy nghĩ một hồi, cảm thấy khó mà giải thích rõ ràng bằng vài ba lời nói được. Liền lười biếng nói. Nói ra thì dài dòng, người có thể hiểu như thế này này. Cái này là do một chân long của hải tộc thiết kế khiến chúng ta phải tới đây. Hắn dựng ngón tay chỉ vào bầu trời màu đồng thau. Sở dĩ không thể truyền tin tức ra ngoài cũng là do tay của lão ta. Trước đây bầu trời không phải như thế này đâu. Chân long hải tộc. Hí Mệnh ở phía sau cùng đoàn người tỏ ra kinh ngạc. Chân long là cảnh giới gì? Khương Vọng liếc nhìn hắn ta một cái. Đúng như người nghĩ, cấp bậc chân vương. Hí Mệnh càng nghĩ càng cảm thấy vô lý. Ta nghĩ kiểu gì cũng không nghĩ ra, tại sao vị chân long này có thể lẻn vào hiện thế được? Tại sao lại bố trí trên người của chúng ta? Tinh Nguyệt Nguyên là vùng đất quan trọng giữa Tề Quốc và Cảnh Quốc, há một chân long hải tộc có thể đi lại tự do như vậy được? Khương Vọng nói. Muốn giải thích mấy thứ này thì rõ ràng quá phức tạp. Không nghĩ ra thì tạm thời đừng có nghĩ nữa. Trước tiên chúng ta cần nghĩ cách đối phó với lão như thế nào, có được không? Được. Tịnh Lễ vỗ tay thét lớn, tràn đầy nhiệt huyết. Cùng với hảo sư đệ liên thủ bắt rồng, nghĩ thế nào cũng là một giai thoại mà. Trong nhóm người này, Lâm Tiện là một người ít nói. Liên Ngọc Thiền thì tương đối thận trọng trong môi trường xa lạ. Nàng ta biết rằng tu vi và tầm nhìn của mình chưa đủ, nên nàng ta lựa chọn quan sát thay vì biểu đạt, vì vậy không có âm thanh. Bạch Ngọc Hà muốn mở miệng nói chuyện. Thế nhưng Khương Vọng đã nói với anh ta trước. Ngọc Hà, người tạm thời đừng nói chuyện, người nên cảm nhận, tốt nhất là cảm nhận cẩn thận cái thế giới đi. Chuyện này rất quan trọng. Không hiểu ra làm sao cả. Bạch Ngọc Hà trợn mắt đời biến lên tiếng. Thôi cứ đi theo hắn đi. Dù sao Khương lão bản chắc hẳn là không làm hại hắn ta đâu. Hí Mạnh lạnh lùng đứng nhìn, chỉ cảm thấy bầu không khí trong tiểu lâu Bạch Ngọc Kinh không được tốt. Sao mấy cái tên này lại a du đến như vậy cơ chứ? Không có ai cảm thấy lời nói của tên Khương Vọng này rất vô lý hay sao? Hắn ta trực tiếp nói. Thứ cho ta nói thẳng. Cho dù tất cả chúng ta cộng lại cũng chưa chắc đã đủ để đối phó với một vị chân long của hải tộc. Khương lão đệ, người có biết cấp bậc chân vương có chiến lực như thế nào không? May mắn đã từng giết. Khương Vọng ung dung bước đi, hời hợt phủi nhẹ vạt áo một cái. Từng giết mấy lần. Ngươi thực sự biết ngươi đang nói cái gì sao? Hí Mệnh cảm thấy vô cùng hoang đường. Nhưng mà điều càng hoang đường hơn chính là từ Tịnh Lễ, Bạch Ngọc Hà đến Lâm Tiện, Liên Ngọc Thiền, những người đều có thể gọi là các bậc nhân vật thiên kiêu, những kẻ đều có lỗ tai và đầu óc bình thường, thì lại không có ai cảm thấy những lời này của Khương Vọng quá là quái dị. Tại sao thế đạo lại biến hóa nhanh như vậy? Việc thần lâm giấc động chân đã không còn được cười nữa sao? Vào thời điểm tất cả mọi người đều không nghi ngờ gì cả, thì chính Hí Mệnh đã bắt đầu nghiêm túc nghi ngờ chính mình. Có những việc nhìn tưởng chừng không thể, nhưng mà cũng không phải là hoàn toàn không thể thực hiện. Chẳng phải là còn có một thứ gọi là kỳ tích tồn tại hay sao? Ngoài ra danh tiếng nhất đặc phó hải, bách kiếp, bất hồi của Khương Vọng vẫn ở đó. Chắc hẳn là người này cũng không biết nói láo, cũng không cần thiết phải thổi phồng bản thân. Vậy thì cuối cùng là vấn đề của bản thân hắn ta sao? Hí Mạnh chợt nghĩ, trước khi chạy đến Tinh Nguyệt Nguyên mở tiểu lâu, cái vị họ Khương này cũng là vị thiếu niên giành được danh hiệu đệ nhất công huân hầu ở trong thiên hạ liệt quốc. Là một người nổi danh trong thiên hạ. Vậy thì tất cả đều hết sức hợp lý. Bình trận, vây giết chân vương, bậc thầy về binh lược có thể làm được điều này cũng là điều hợp lý. Nhưng hiện tại không có người lính nào sẵn sàng cho ngươi sử dụng cả. Nhân tộc và hải tộc đứng ở hai đập trường đối lập. Nên nếu đối phó với chân đông hải tộc, đệ tử Mặc Gia ta nhất định sẽ không có thoái thác. Hí Mạnh nói. Nhưng mà địch mạnh ta yếu, vẫn nên cẩn thận một chút, ngươi thực sự nắm chắc chứ? Khương Vọng vừa đi vừa nói. Ta đã chiến đấu với con ác long này mấy năm rồi, cũng hiểu biết một chút về lão. Bị lão giam cầm ở trong thời gian dài mới trốn thoát ra được. Trạng thái cơ thể rất kém cỏi, tu vi toàn thân không tới một phần so với trước kia. Chỉ cần chúng ta có thể nhanh chóng bắt được lão, thì chắc chắn là có đủ khả năng để giết chết lão. Những người khác trong tiểu lâu Bạch Ngọc Kinh không ai có thể trông cậy được. Hí Mệnh là thanh tỉnh suy tính. Không có kẻ yếu đuối nào có thể lớn lên trong Thương Hải được. Huống hồ chân vương đã là đương thế chi kiệt. Phán đoán của ngươi về tình trạng hiện tại của lão có thể tin cậy được sao? Khương Vọng hỏi ngược lại. Nhưng phàm trạng thái của lão vẫn còn, ngươi nghĩ lão sẽ bỏ qua cho chúng ta sao? Lão còn cần phong tỏa cái thế giới này hay sao? Sẽ không. Không cần. Tình đã dùng sức lắc đầu tán thành. Khương Vọng tiếp tục nói. Thực lực hiện tại của lão không đủ để giết chết chúng ta. Lại sợ chúng ta mời viện trợ, sợ bị người khác quấy nhiễu, nên lão mới đưa ra lựa chọn như vậy. Bây giờ lão nhất định đang trốn ở nơi nào đó, bắt đầu là điều dưỡng khôi phục rồi. Trong 3 năm qua, Khương Vọng tự vấn bản thân chưa từng buông lỏng cảnh giác. Thỉnh thoảng lại hút lực lượng của Xâm Hải Lão Long một lần để giữ lão trong trạng thái luôn suy yếu. Cho dù lão có ngụy trang đi chăng nữa, nhưng mà sau 3 năm, con rồng già này sao có thể nói là toàn thân không mệt mỏi được. Hơn nữa mặc dù Xâm Hải Lão Long sử dụng phương pháp cắt đứt đuôi thần lằn, dùng tên thật để mở vũ trụ trúng diệu chi môn ra để trốn thoát, nhưng thứ lão để lại trong phòng giam của Ngọc Hành Tinh Lâu là phần lớn lực lượng. Thứ trốn thoát thực ra là cái đuôi của con thần lằn mà thôi. Thực lực là phải giảm ít nhất là 8 phần. Liên quan tình trạng của Xâm Hải Lão Long, còn có một bằng chứng khác nữa. Tuổi thọ chân quân là 1 vạn năm, tuổi thọ một chân nhân là 1.296 năm. Thể chất của long tộc tương đối đặc thù. Dù sao sớm có thể xưng là chân, thọ mệnh của một chân vương có thể lên tới 3.000 năm. Đến khi đạt được hoàng chủ thì mới thọ hạn giống với các cường giả đồng cảnh của các chủng tộc khác. Dù sao thì vạn năm là thiên quan, cũng không thể vượt qua được nữa. Mấy thứ này đều đã biết hết rồi. Tuy không biết năm nay ngao quỷ bao nhiêu tuổi, nhưng thời gian hàng ngàn năm lão sử dụng để bày bố cục ở Xâm Hải Nguyên Giới là có thực. Trước khi bị lưu đày trong vũ trụ, ngao quỷ đã ở cấp bậc chân vương. Tuy thời gian trưởng thành của cơ thể long tộc khá là chậm, nhưng lão đã lớn đến cấp độ có thể tranh đạo với hoàng chủ Thái Vĩnh, nên chắc chắn lão cũng không còn quá trẻ nữa. 3.000 năm là giới hạn tuổi thọ của chân vương long tộc. Điều đó không có nghĩa là mỗi chân vương long tộc đều có tuổi thọ dài như vậy. Con rồng già này đã sống lang thang vô gia cư kể từ khi bị đuổi ra khỏi Thương Hải. Trạng thái của lão chưa từng được cải thiện, nên tuổi thọ chắc chắn cũng bị ảnh hưởng. Sau khi tính toán, lão Long còn bao nhiêu năm để sống vui nữa, sợ rằng dù có tính toán lạc quan một chút thì cũng chỉ còn lại không đến mấy trăm năm. Mặc dù nói là khi đạt đến cảnh giới thần lâm, tu vi của siêu phàm giả đến chết cũng không bị thụt lùi, nhưng ngao quỷ tên này cứ đông một chút, cứ động một chút lại bị đánh cho sắp chết. Còn đổi đạo khu mấy lần chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng ở một mức độ nào đó. Ít nhất là rất nhiều bí pháp nguy hiểm đến tính mạng mà tên lão tặc này hẳn không thể sử dụng được. Trong thế giới này, chỗ dựa lớn nhất của lão Long Ngao Quỳ không gì khác chính là bảo vật khất hoạt như thị bát của thiên Phật. Nhưng việc lão Long sử dụng nó để phong ấn thế giới này đã cho thấy lão chỉ có thể sử dụng thứ bảo bối này đến mức độ mà thôi. Nếu không tại sao không dùng bát đập chết Khương Vọng Án luôn đi, để chẳng phải lưu loát hơn sao? Ta có một vấn đề. Hí Mệnh chỉ thẳng vào điểm mấu chốt. Giả sử nói trạng thái của tên chân long hải tộc này rất kém, không thể chống lại chúng ta. Hắn ta nhấn mạnh hai từ chúng ta, sau đó tiếp tục nói. Vậy tại sao lão không trực tiếp trốn thoát, mà lại phong tỏa thế giới này, ở cùng một lồng giam với chúng ta? Điều này chắc chắn thể hiện sự tự tin của lão. Khương Vọng nói. Lão tin rằng bản thân có thể hồi phục nhanh chóng trong thời gian phong tỏa thế giới và đè bẹp chúng ta bằng thực lực cường đại của lão. Thẳng thắn mà nói, người mà lão nhắm vào chủ yếu là ta. Các người đều là không may mắn bị liên lụy tới. Lời ấy sai rồi. Liên Ngọc Thiên sắc bén nói, nếu ta đã gia nhập dưới môn trướng của quân, thì tự nhiên sẽ cùng quân tiến cùng lôi. Không có thứ gì gọi là không may cả. Lâm Tiện nhìn nàng một cái rồi nói, nàng ta đã nói những lời ta muốn nói. Bạch Ngọc Hà yên lặng cảm nhận thế giới này không nói gì. Tịnh Đệ vén tay áo lên lại nhảy nói, nếu lão gây khó dễ cho người thì cũng chính là gây khó dễ cho Tịnh Lễ ta, cho sư phụ khổ giác của ta và cả Tam Bảo Sơn của chúng ta. Nếu đã gây khó dễ cho Tam Bảo Sơn thì cũng đã gây khó dễ cho Huyền Không Tự, gây khó dễ cho Phật Môn và gây khó dễ cho cả Thế Tôn nữa. Bộ dạng tìm lời giải thích càng ngày càng thái quá này vừa nghe đã biết đến từ miệng của Khổ Giác rồi. Khương Vọng vô cùng cảm động, ra hiệu cho Tịnh Lễ ngừng nói, ta nhất định sẽ dẫn các ngươi giết con ác long này. Hí Mệnh đứng một bên đột nhiên cảm thấy cô độc, hắn ta là người vô tội duy nhất trong nhóm người này. Kế hoạch của ngươi là gì? Hắn ta đột ngột hỏi. Thật ra Khương Vọng có một điều chưa nói ra, phần thế giới này rất có thể truyền thừa còn sót lại của Vu Hán Công, cho nên tên Ngao Quỳ kia mới không lết thân thể tàn tạ của mình mang bảo vật bỏ trốn, mà lại muốn chiến đấu ở một trận trong thế giới phù lục này. Lão không muốn khương vọng nào đó chiếm được tiện nghi. Nếu không, với tính cách cẩn thận của con rồng già kia, chắc chắn sẽ không sử dụng thân thể không lành lặn để đi tranh sinh tử. Tặc lòng vô cùng giàu hoạt, hiện tại hoàn toàn không có dấu vết gì. Khương Vọng nói, ta đã thử mọi biện pháp nhưng mà đều không tìm được tung tích của lão. Mặc ra có cơ quan tốt nhất thiên hạ, người có biện pháp gì khác không? Hí Mạnh chỉ hỏi, người có máu thịt thay khí tức của lão không? Máu thịt thì có, nhưng mà lại trong phòng giam dưới chân ngọc hành tinh lâu. Bây giờ hắn ta mất liên lạc với tinh lâu, nên tự nhiên là không thể lấy nó được. Khương Vọng chưa có thể lắc đầu. Hí Mạnh lại hỏi, người có biết tên thật của lão không? Sinh Thần Bát Tự thì sao? Khương Vọng cười khổ, bát tự thì đúng là làm khó ta rồi, nhưng ta biết tên thật của lão. Hắn mở miệng, nhưng cuối cùng sau khi nhận được một bài học cũng không dám tùy tiện mở miệng nữa. Người tới đây ta viết cho người. Hí Mệnh lật ngón tay, lấy ra một ống tre mảnh khảnh, ở trên mặt khắc đầy phù văn dày đặc, lại rút ra một tờ giấy trắng từ trong ống tre, lấy một cây bút khác đưa cả hai cho Khương Vọng. Viết ở trên này đi. Phù văn dày đặc trên ống tre tương đối quen mắt. Sau một hồi suy nghĩ, hình như hắn ta nghĩ nhìn thấy phù văn gần giống như vậy trên xiềng xích của Chuyển Luân Vương. Trên mặt Khương Vọng không chút biểu tình, cầm lấy giấy và bút tự tay viết rồi đưa lại. Hí Mạnh liếc nhìn tờ giấy cười nói, người có phải đã chịu thiệt vì thứ này rồi không? Không phải ai cũng có thể truyền tụng, được ghi vào lịch sử. Trước thời đại thượng cổ, danh tự cũng có uy năng, có thể dùng cái gì không thể dùng cái gì. Mỗi một chữ đều vô cùng quan trọng, đâu có giống như là một danh hiệu như bây giờ. Long tộc thừa kế truyền thống này rất tốt. Phải không? Khương Vọng không phục nói. Phúc Hải, Cao Gia, ta đều trực tiếp nói hai cái tên này rồi. Hí Mệnh nhàn nhạt nói, lần sau chọn một long còn sống mà thử, nhớ khi bọn họ không bận rộn ấy. Vừa nói tay quán ta không nhàn rỗi, hắn ta tùy tiện giơ ngón tay lên, ở trên mu ngón tay xuất hiện một cơ quan hình một con chim nhỏ xíu, tròn trùng trục. Vân gỗ trên thân còn rất tươi, mang lại một cảm giác sinh cơ bừng bừng vô cùng quái dị. Hí Mệnh quận mảnh giấy có viết tên Ngao Quỳ rồi bỏ vào ống tre. Cơ quan hình chú chim nhỏ đến cúi đầu ngậm lấy, sau đó dang rộng đôi cánh bay lên trời cao. Khương Vọng có chút mong đợi, ngẩng đầu nhìn theo. Tịnh Lễ, Bạch Ngọc Hà cũng đợi chờ để thưởng thức sự huyền bí của cơ quan mặc ra. Chỉ thấy cơ quan hình chú chim nhỏ này bay vòng vòng ở trên không trung, sau đó tăng tốc bay lượn xung quanh, bay lên, bay xuống, sau đó lại bay trở lại. Giọng điệu của Hí Mệnh rất bình tĩnh. Không tìm được. Mấy người lập tức tản ra. Nói cái gì mà gì? Hải, các hoạt động này cũng không tốt lắm. Kiểu kiểu vậy. Khương Vọng tiếp tục dẫn đường. Hí Mệnh đi theo phía sau đội ngũ để hỏi, bây giờ làm gì? Khương Vọng bình tĩnh, đi tìm lão bằng hữu của ta. Tình đã hòa thượng liên tục tán thưởng, sư đệ, ngươi còn có bằng hữu ở chỗ này sao? Khương Vọng thản nhiên cười một tiếng, cũng không nhiều lời. Lão bằng hữu mà hắn ta nhắc tới, dĩ nhiên là Khánh Hỏa Bộ. Thời gian thấm thoát thòi đưa, trôi nhanh như một cái chớp mắt. Những chuyện xảy ra 4 năm trước tưởng chừng đã xa vời, nhưng khi nhìn lại ký ức lại cảm thấy như là mới ngày hôm qua vậy. Vị tộc trưởng xảo quyệt và keo kiệt nhưng lại hết lòng quan tâm đến bộ tộc, tộc trưởng Khánh Hỏa Cao Xí, thủ lĩnh của các chiến sĩ ở Vô Tri Địa Quật, dầu quai nón xồm xoàm phủ kín cả mặt, tính cách cường ngạnh. Khánh Hỏa Hành, vị dũng giả một tay, người chiến sĩ một tay đã truy đuổi hắn, cùng tham dự một trận chiến sinh tử kỳ, Khánh Hỏa Nguyên Thần. Tất nhiên, còn có mấy vị thầy pháp quen thuộc nhất, người đã tan biến trong U Thiên, là Khánh Hỏa Kỳ Minh. Đánh giá từ thông tin đã biết, Ngao Quỳ có 3 cách để khôi phục lực lượng. Cách đầu tiên là cách lão đã thử một lần ở xâm hải nguyên giới, lợi dụng lực lượng tín ngưỡng để phục cơ thể. Theo như lời ban đầu của Khánh Hỏa Kỳ Minh, phù lục vô cùng rộng lớn, có vô số bộ lạc sinh sống. Chỉ tính mỗi sinh tử kỳ đã có hàng trăm bộ tộc giao tranh, tài nguyên tín ngưỡng vô cùng phong phú, tốt hơn nhiều so với xâm hải nguyên giới. Mặc dù nói người dân phù lục không tin vào thần linh, nhưng với thủ đoạn của Ngao Quỳ thì đó chắc chắn không phải vấn đề. Cách thứ hai chính là dựa vào khất hoạt Như Thị Bát. Nó là bảo vật của thiên Phật, đương nhiên chắc là có chỗ bất phàm của nó, có lẽ nó có thể giúp lão hồi phục cơ thể. Cách thứ ba chính là dựa vào truyền thừa Vu Hán Công, có khả năng tồn tại trong thế giới này, di sản của các nhà thánh hiền thời kỳ thượng cổ, không chừng sẽ có biện pháp để khôi phục lực lượng cho lão. Nơi này chính là phù lục thế giới Khương Vọng đã từng tới đây. Hắn đã từng ở đây trợ giúp Khánh Hỏa Bộ tham chiến sinh tử kỳ, giành được vương quyền 100 năm của thế giới phù lục. Nói cách khác, 100 năm kể từ đó, Khánh Hỏa Bộ chính là vua của thế giới phù lục. Bộ tộc vương quyền có gì đặc biệt? Có thể triệu cả thiên hạ chỉ với một tờ giấy. À, chắc Phong xin phép ngừng đây mọi người. Muộn quá rồi, nó tìm điểm ngắt nó hơi khó. Như vậy là Khương Vọng nó quay trở lại thế giới phù lục. Mình thấy cái tên nhân vật với lại một số tên ở thế giới phù lục này nó hơi bị khác một chút. Mình sẽ ra mình chỉnh sửa lại nhé. Chắc đoạn dịch này là người khác, đoạn dịch đầu tiên là người khác. Ok, xin chào anh em và chúc mọi người ngủ ngon nhé.